tối cường thần thoại đế hoàng, chương 385, âm hoàng, góc truyện audio.com, tin tức hoặc lời đồn tốc độ so với người phi hành còn muốn nhanh hơn, tại thời điểm tần quân 4 người còn chưa trở về, thì Bình Thiên Chi Địa đã nhận được tin tức tại thời điểm vô số người đang tán thưởng tần đế uy vũ, thì trong thủ sát thành người lại cao hứng không nổi. Tần quân nhìn ra bọn hắn không thích hợp, không khỏi nhíu mày hỏi. Đã phát sinh sự tình gì? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẫn là không ai dám mở miệng. Lúc này, Đắc Kỷ mới cắn răng đứng ra nói. Tiểu Ly bị phụ vương nàng mang đi. Cái gì? Tần quân trừng to mắt tức giận nói. Các ngươi nhiều người như vậy đều ngăn không được sao? Ánh mắt liếc nhìn Hoàng Phong Đại Vương, Viên Hồng, Hàng Long La Hán, Lôi Chấn Tử Kim Giác, Ngân Giác, Hồng Hải Nhi, Lý Nguyên Bá tất cả mọi người một vòng, để không người nào dám cùng hắn đối mặt. Dịch lão đầu giả khục một tiếng nói. Tần tiểu tử, không thể trách bọn hắn a, tên Long Vương kia rất mạnh, xem chừng đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên cảnh đỉnh phong. Thái Ất Kim Tiên cảnh đỉnh phong, Tần quân tức giận đến kém chút hai mắt đen, hắn trừng mắt hướng Lý Bạch hỏi. Sư phụ ngươi không phải nói Nam Hải Long Vương liền mạnh hơn hắn một chút thôi sao? Làm sao có thể, sư phụ ta cũng chưa từng gặp qua Nam Hải Long Vương. Lý Bạch đầu giống như trống bỏi lắc lắc nói. Cũng đúng, ngay cả hắn tại Nam vực sông ra danh hào Thanh Liên kiếm tiên đều là do Thái Bạch Kim Tinh thổi phồng lên. Hai người giáng lâm cái thế giới này liền tới tìm tần quân nương tựa Thái Bạch Kim Tinh làm sao có thể tiếp xúc với Nam Hải Long Vương. Lúc đó khẳng định là nói khoác chính mình, tần quân ảo não vỗ đầu tuy rằng hắn lúc trước đoán chừng qua Nam Hải Long Vương rất mạnh nhưng không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Hắn không khỏi hướng Đắc Kỷ hỏi, thủ sát thành có thương vong gì hay không? Không, Nam Hải Long Vương chỉ mang Tiểu Ly đi. Đắc Kỷ lắc đầu nói. Hoàng Phong Đại Vương lúng túng nói. Tên Long Vương kia xê dịch chi thuật rất mạnh so với ta thôi động tam muội thần phong còn muốn nhanh hơn, mà lại nhục thân cực mạnh so với Nghiêu Ma Vương chỉ có hơn chứ không kém. Tần quân nghe được nheo mắt lại, hỏi. Ý của ngươi là Nam Hải Long Vương trước đó có điều tra qua các ngươi. Vừa nhìn thấy Hoàng Phong Đại Vương há mồm liền né tránh, rõ ràng biết tam muội thần phong lợi hại. Đoán chừng là như vậy. Nói tiếp chính là Lưu Bá Ôn, hắn vội vàng tiếp tục nói, bệ hạ ngài cũng không thể xúc động, Ly Phi tốt xấu gì cũng là con gái của Nam Hải Long Vương, cho nên hắn sẽ không thương tổn nàng, việc cấp bách của chúng ta bây giờ vẫn là ứng phó Thánh Triều cùng các thế lực Nam Vực. Tần quân hít sâu một hơi, Minh Bạch lúc này cũng không thể làm loạn. Dưới tay của hắn nhưng không có cường giả Thái Ất Kim Tiên cảnh đỉnh phong, coi như đem Hoàng Phong Đại Vương, Na Cha cùng Thường Nga đều mang lên, thẳng hướng Long tộc đoán chừng cũng là tay không trở về, bởi vì hắn đối với Long tộc hiểu rõ, không sâu. Thôi, trước nhẫn một đoạn thời gian, Tần quân cố nén bực bội nói ra, đêm nay trước vì Hằng Nga tiên tử tổ chức hoan nghênh yến đi. Không cần tìm cho ta một gian phòng ốc nghỉ ngơi là được, các ngươi bận bịu các ngươi đi. Thường Nga bình tĩnh nói, đang khi nói chuyện liền cất bước hướng tiểu đạo bóng rừng bên cạnh đi đến, không chút nào đem mình trở thành ngoại nhân. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, xem ra vị thần nữ này không dễ trêu chọc ngay cả tần quân đề. Góc truyện audio.com, nghỉ cũng dám phản bác, mấu chốt nhất chính là Thường Nga trên thân tràn ra tới cảm giác áp bách cực mạnh, ở đây ngoại trừ Dịch lão đầu, Hoàng Phong Đại Vương, Na Cha, Viên Hồng, Hàng Long La Hán bên ngoài ra, thì không một ai dám nhìn thẳng vào nàng. Nữ thần khí chàng thật sự là quá mạnh, thần nữ, Đắc Kỷ nhìn chằm chằm bóng lưng Thường Nga như có điều suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía tần quân ánh mắt có phần thâm ý. Tuy rằng tâm lý có chút ăn dấm, nhưng nàng minh bạch nữ nhân bên cạnh tần quân càng ưu tú, mới chứng minh hắn càng mạnh. Hôm sau trời vừa sáng, tần quân liền rời giường luyện kiếm. Tiểu Ly bị mang đi đã kích thích hắn. Hắn không có bảo vệ tốt Tiểu Trúc Long, hiện tại ngay cả Tiểu Ly cũng bị người mang đi. Thế lực của hắn nhìn như rất mạnh thế nhưng tại bên trong quá trình quật khởi lại là mất đi rất nhiều thứ. Hiu hiu hiu, thất tinh kiếm tựa như tia chớp run run, bốc lên từng đóa kiếm hoa, lắc mắt người. Tần quân mỗi ngày sẽ sử dụng nửa canh giờ luyện kiếm, thời gian còn lại chính là nạp khí tu luyện, dù sao tu vị vẫn là căn bản, kiếm thuật có mạnh hơn nữa, tu vị nếu là kéo xuống, thì cho dù là kiếm thần cũng sẽ bị đánh cho răng rơi đầy đất. Bệ hạ, đúng lúc này, một đạo âm thanh âm trầm vang lên, đồng thời tần quân cảm giác phần gáy có khí lạnh đang thổi qua cả kinh hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh khôi ngô chẳng biết lúc nào đã hiện ra tại sau lưng hắn, đầu của bọn hắn cực kỳ kinh dị, một cái đầu trâu, một cái mọc ra mặt ngựa, cho dù là dưới ban ngày ban mặt tần quân chợt nhìn cũng không nhịn được nhịp tim đập nhảy một cái. Thảo, các ngươi muốn đem trẫm dọa đến băng hà sao? Tần quân trong lòng bạo thô, bên cạnh trán càng là có gân xanh đang nhảy nhót, hắn cắn răng hỏi. Các ngươi về sau có thể hay không đổi một cái phương thức khác ra trận. Nhiều đầu mã diện liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương, bọn hắn xuất hiện đã đủ bình hòa rồi à. Nếu là thường ngày, bọn hắn còn có thể lấy phương thức càng thêm kinh dị xuất hiện. Trẫm vẫn rất là cao hứng các ngươi có thể ném bái trẫm. Tần Quân thu thập tâm tình cười nói, Hắc Bạch Vô Thường thêm nhiều đầu mã diện, cái này liền là một thanh lợi kiếm để hắn đánh vào âm phủ. Nhiều đầu mã diện vội vàng quỳ xuống, bây giờ Tần Quân thế lớn, lúc trước Hắc Bạch Vô Thường gặp mặt Tần Quân nhưng không có biểu hiện được cung kính như vậy, khác biệt bắt nguồn từ Tần Quân bản thân thực lực cùng địa vị. Chúng ta sẽ vì bệ hạ xông pha khói lửa. Nhiều đầu mã diện trầm giọng quát, hai tôn quỷ thần tuyên thệ cực kỳ khí thế. Tần Quân đem hai người đỡ dậy, sau đó kéo đến trước bàn đá trong sân vườn ngồi xuống. Các ngươi biết Hắc Bạch Vô Thường không? Tần Quân cười hỏi, âm phủ cùng dương gian kỳ thực rất lớn, cũng được chia thành các vực khác biệt. Đây là Tần Quân từ Hắc Bạch Vô Thường nơi đó nghe được, nghe nói âm dương lưỡng giới giống như là một cái mặt gương, mỗi một cái vực ở âm phủ đều có mình âm hoàng. Một cái vực ở âm phủ, âm hoàng quyền lực lớn nhất như là đế hoàng ở dương gian. Từ rất sớm trước kia Tần Quân đã để Hắc Bạch Vô Thường nghĩ biện pháp lôi kéo quỷ hồn tổ kiến thế lực của mình. Nhưng âm phủ quản lý quá xâm nghiêm, để Hắc Bạch Vô Thường không dám có động tác quá lớn. Hắc Bạch Vô Thường, tại âm phủ là quỷ. Góc truyện audio.com, sai có chút danh tiếng. Mã diện suy tư nói, nghiêu đầu cũng đi theo gật đầu. Xem ra Hắc Bạch Vô Thường xác thực lẫn vào cũng không tệ lắm. Sau đó Tần Quân liền bắt đầu vì nghiêu đầu mã diện bố trí nhiệm vụ. Có âm hoàng tại chỉ sợ, nghiêu đầu trần chờ nói. Tuy rằng bọn hắn đều có tu vị thiên tiên cảnh, nhưng ở âm phủ cũng không phải là cường giả hạng nhất. Yên tâm đi, các ngươi hiện tại chủ yếu vẫn là bồi dưỡng tinh anh, ngày sau trẫm sẽ phái cường giả tới giúp đỡ các ngươi. Tần Quân cười nói, âm hoàng lại như thế nào? Đợi trẫm triệu hoán đến Diêm Vương 18 điện cùng phán quan, lại thêm Trung Quỳ, Địa Tàng Vương Bồ Tát các loại, liền sẽ thành lập địa phủ chi phối âm giới. Nghĩ tới đây, Tần Quân khóe miệng không khỏi dương lên. Nhiều đầu mã diện liếc nhau, mã diện thận trọng hỏi. Bệ hạ chẳng lẽ ngài tại âm phủ cũng có? Bọn hắn tại âm phủ thế nhưng là nghe qua không ít truyền thuyết liên quan đến Tần Quân, gần nhất quỷ hồn tại Nam Vực cũng đang đàm luận nhân vật phong vân ở dương gian, đối với Tần Quân có bản lĩnh quỷ dị luôn luôn có thể lôi kéo đến cường giả, nhiều đầu mã diện cũng đã được nghe nói. Hết thảy nói ra rồi liền sẽ không có ý nghĩa, Tần Quân thần thần bí bí nói. Cố ý trang bức để cho người ta đoán không ra. Nếu là một mực triệu hoán không được địa phủ cường giả, vậy thì lúng túng. Nhưng làm người không thể sợ, khoác lác không thể nhẹ. Cách chương.